99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2184, chương 2167, mông ngựa trắng đập. Lệ Giản Khiêm ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc. Tiểu Thúc, ta là dẫn hắn chơi trò chơi, nhưng ta cho tới bây giờ không mắng chửi người. Lệ Giản Lẫm xem thường, nói: Đúng vậy a, ngươi đem người ta lừa gạt đến nơi hẻo lánh bị quần ẩu, cuối cùng tiêu tiêu sái sái trở về nhặt đầu người, còn bức người khác gọi ngươi 666. Ngươi so với ta đáng giận nhiều. Lệ Giản Khiêm cũng không phủ nhận, nói: Tiểu Thúc, ngươi xem, mắng chửi người là chính hắn học, còn muốn oan uổng đến trên đầu ta, quá phận hay không? Lệ Giản Lẫm: Tốt rồi tốt rồi, ăn cơm đi. Tần Thư Họa vẻ mặt tươi cười, cho Úc Sở Lân chứa chén canh, nói: A Sở, lần này cũng cùng chúng ta Đại Tô cùng đi Khang Thành học nghiên cứu sao? Úc Sở Lân lễ phép nhận lấy, gật gật đầu, nói: Đúng nãi nãi, Giản Khiêm học tài chính, ta học triết học. Học triết học, Lệ Nghiêu đến rồi hào hứng, người đối với phương diện này có hứng thú? Úc Sở Lân gật gật đầu, rất có lễ phép êm tai nói, mở miệng một tiếng ra ra, mở miệng một tiếng nãi nãi kêu. Lệ Nghiêu cùng Tần Thư Họa đối với tên tiểu tử này ấn tượng đều rất không tệ. Lệ Mặc Sâm nhìn xem, bất động thanh sắc ánh mắt, một mực yên lặng cho Lệ Giản Duyệt gắp thức ăn, nói: Ngươi thích ăn tôm bóc vỏ, ăn nhiều một chút. A, Lệ Giản Duyệt đáp ứng, lại là không quên hướng về Úc Sở Lân nhìn lại, hai mắt sáng lóng lánh, thỉnh thoảng lên tiếng phụ họa hai câu, mười điểm hứng thú bộ dáng. Lệ Mặc Sâm có chút ghen ghét, nhưng là cũng không có làm ra cái gì không thích hợp cử động đến. Lệ Mặc Vân bỏ qua rồi cánh tay ăn, ngay tại hắn ăn đến một mặt thỏa mãn thời điểm, Lệ Mặc Sâm thẳng thắn nhìn hắn chằm chằm. Lệ Mặc Vân bị nhìn thấy run rẩy, nói: Mặc Sâm ca ca, ngươi có phải hay không ghen ghét ta đẹp trai? Lệ Mặc Sâm lặng yên một cái chớp mắt, chân thành nói: Ta đang nghĩ, ngươi gặp nhiều như vậy thịt, ngươi tiêu hóa được không? Tiêu hóa đến, Lệ Giản Duyệt mở miệng, chỉ là sẽ chồng chất nhiệt lượng, trở thành dưới da mỡ, biến thành trên người hắn những cái kia một đống đống thịt mỡ. Vừa nói, trên bàn cơm bọn nhỏ đều nở nụ cười. Lệ Mặc Vân đỏ mặt, thầm nói: Ta cũng không có ăn rất nhiều nha. Nói thì nói như thế, vẫn là buông đũa xuống đến. Tần Thư Họa xem xét, không vui, vỗ một cái hắn, nói: Muốn ăn liền ăn, ngươi bây giờ còn nhỏ, hiện tại mập mạp đáng yêu, về sau lớn lên vóc dáng, liền tự nhiên gầy xuống đến rồi. Ân, cho tới nay Tần Thư Họa cũng là như vậy nói cho hắn biết. Chỉ là, một chút cũng không nhìn thấy cao gia biến gầy dấu vết. Ngược lại là càng ngày càng hướng ngang phát triển. Nhưng khi nhìn gặp đầy bàn thức ăn ngon, lại nhịn không được ngón cái đại động. Lệ Nghiêu mắt nhìn, nói: Giản Lẫm cùng Mặc Vân cũng không nhỏ, tất nhiên đều ở nhà, hiện tại bắt đầu liền theo ta rèn luyện với nhau a. A, Lệ Giản Lẫm ngẩng đầu, trên mặt mang theo kinh ngạc, theo sau chính là buồn bã biểu lộ. Cái gì? Lệ Mặc Vân thì là càng trực tiếp, khuôn mặt trực tiếp lay xuống dưới, nói: Ra ra, không thể ngược đãi tiểu hài. Làm sao lại ngược đãi tiểu hài? Lệ Nghiêu buồn cười, nói: Ra ra, ngươi còn tính là nhân từ, ngươi đều không hỏi xem ngươi tiểu thúc lúc trước bọn họ ra ra là thế nào đối bọn hắn. Lệ Mặc Vân đã sớm hơi có nghe thấy, đáng tiếc hắn hiểu chuyện thời điểm thái ra ra đã quy tiên, hắn cũng không cơ hội trông thấy lão nhân gia ông ta phong thái. Nghe được Lệ Nghiêu lời này, Lệ Mặc Vân nói: Vậy có biện pháp gì? Gia gia của ta so với hắn gia gia thiện lương, đây là ta phúc khí. Một câu thổi phồng đến mức Lệ Nghiêu tâm hoa nộ phóng, cười ha ha lên, nói: Tiểu tử này, đến ăn nhiều một chút, đã ăn xong tốt huấn luyện. Lệ Mặc Vân vừa mới trong lòng may mắn hoàn toàn vô tung, vẻ mặt đau khổ nói: Mông ngựa trắng đập.